Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 552, mục trần rung động. Hắc Minh Uyên nơi này một mảnh đen như mực, giống như là bị cái gì vô tình đại hỏa đốt qua. Nơi này là nổi danh hiểm địa, trong đó có không ít linh thú ở chỗ này nghỉ lại, mà lại làm hiểm địa. Nhất định là có rừng thiêng nước độc, nơi này nanh vuốt khắp nơi, thậm chí liền một chút trong truyền thuyết giống loài đều sẽ tồn tại. Vừa mới bước vào trong đó, liền nhìn thấy nhất quần cái bát lớn nhỏ ong hướng nơi đây bay tới. Lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, giống như là chân chính muốn phệ nhân. Đây là cực kỳ lợi hại ong phệ hồn, từng cái thấy để cho người ta tê cả da đầu. Không chỉ là bởi vì bọn chúng to lớn cái lão đại, còn có bọn hắn như là mật mạng thành quần kết đội. Bọn chúng có lẽ cũng không mạnh, liền phổ thông linh động cảnh cường giả cũng so không lên. Nhưng là không chịu nổi quá nhiều, cho dù là thần phách cảnh cao thủ, cũng muốn vẫn lạc tại nơi này. Đám người thì là không có chút nào e ngại. Chu Dã tiến lên trước một bước, trên thân thiết huyết khí thế bạo phát đi ra, cả người như là một cái thoát ly lồng giam mãnh hổ. Một cỗ cực kỳ to lớn ba động từ trên thân Chu Dã tán phát ra, đám người nhao nhao ghé mắt, trong lòng tán thưởng, loại kia truyền thừa quả nhiên vẫn là Chu Dã lĩnh ngộ tốt nhất a. Chu Dã giờ phút này khí thế sớm đạt đến đỉnh phong. Đây là một loại cực kỳ to lớn thực lực ba động, vượt xa thần phách cảnh. Mục Trần không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn nhận biết Chu Thúc a, như thế thực lực cường đại, chỉ sợ đã sớm đạt tới tam thiên chi cảnh đi. Không, cho dù là đạt tới tam thiên chi cảnh, cũng là ở trong đó tạo nghệ cực sâu. Hắn cũng là muốn đạt tới thần phách cảnh. Thần phách về sau chính là ba ngày, tam thiên chi cảnh a, đây là cỡ nào mạnh thực lực, làm sao đạt tới? Trong lòng của hắn không khỏi khởi xướng nghi vấn, quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương khóe miệng ngậm lấy cao thâm mạt chắc tiếu dung, theo Mục Trần liền càng thêm quỷ dị. Làm sao hắn ra ngoài Bắc Linh học viện hơn một tháng, trong gia tộc thực lực đã nghiêng trời lệch đất đại biến a. Năm vị thành chủ trên mặt mặc dù có cảm thán, nhưng là cũng không hâm mộ. Mục Trần cảm thụ một cái trên người bọn họ khí tức, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là năm vị thành chủ, hắn cũng không cảm giác được trên người bọn họ khí tức. Cái này năm vị thành chủ cảnh giới hắn cũng biết rõ, đều là thần phách cảnh trung kỳ chi phối mà thôi. Nhưng là nếu thật là thần phách cảnh trung kỳ lời nói, hắn cũng sắp đột phá đến thần phách cảnh, vô luận như thế nào cũng có thể đem điều tra ra. Thậm chí nói, căn bản không cần quá nhiều cảm ứng. Bất quá bây giờ, hắn cảm thụ không ra. Cái này năm vị thành chủ trên thân khí tức, đây là khái niệm gì? Cái này năm vị thành chủ, chỉ sợ mỗi người lấy ra đều muốn ép hắn cả một cái đại cảnh giới. Ba ngày chia làm dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh, lại thêm như có như không uy áp. Mục Trần cơ hồ đã xác định năm người này nên là toàn bộ bước vào cái kia ba ngày cảnh giới. Mục Trần như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là trước đây mẹ hắn có phải là hay không lưu lại cái gì đồ vật. Lão Chu cũng nghĩ như vậy. Mục Trần nương cũng không phải là cái gì phàm phu tục tử, cho dù là tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, áp đảo luật đại thiên phía trên. Cụ thể tình huống đoán chừng ai cũng không biết rõ, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn suy đoán. Tại Chu Dã khí thế bạo phát đi ra về sau, công tới ong phệ hồn động tác dừng lại, chậm chạp xuống tới, như là rơi vào vũng bùn. Sau đó cái gặp Chu Dã trên cánh tay, bộc phát ra một đạo long ngâm thân ảnh, một đạo hoàng kim hư ảnh bỗng nhiên bị nện hướng đen nghịt ong phệ hồn quần. Đây không phải võ kỹ, mà là luyện hóa về sau linh thú tinh phách, có tiếng long ngâm âm, nhưng là cũng không phải thật sự là long, chỉ là có được một tia chân long huyết mạch. Chỉ nghe ông một tiếng, đại địa dao động, hư không khẽ run, còn nơi nào có cái gì ong phệ hồn, chỉ có một chỗ cặn bã. Thậm chí tại cái này đen như mực trong rừng rậm, căn bản khó mà phát giác. Một xuất thủ, chính là một đòn mãnh liệt. Chu Giá có phong phú chém giết kinh nghiệm, hắn hiểu được lúc nào sẽ dùng toàn lực, rất tốt, xem ra ngươi dung hợp không tệ. Tô Dương khẽ gật đầu, đối với Chu Giá biểu thị hài lòng, không có cái gì không hài lòng. Hắn vốn cho rằng có thể đạt tới dung thiên cảnh trong một tháng này liền không tệ, thế nhưng là Chu Giá lại là đạt tới hóa thiên cảnh. Đây đã là cực kỳ phải tồn tại, dù sao luyện hóa cũng cần thời gian, đương nhiên cũng có thiên phú cho phép. Chỗ nào, bé nhỏ mánh khóe mà thôi. Chúng ta đi thôi. Chu Giá khiêm tốn một cái, cười nói. Tô Dương dẫn đầu hướng về bên trong đi đến. Cái này dã ngoại vùng hoang vu, căn bản không có người nào lại ở chỗ này ẩn hiện. Huống hồ nơi này đã coi như là cấm địa, bên trong rắn độc mãnh thú rất nhiều, thậm chí có thể so với nhân loại thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú. Đánh, nguy hiểm, Mục Trần vội vàng hô, một đạo to lớn đen nhánh quang mang đánh tới, hướng về Tô Dương trên thân bay đi. Nó linh trí chưa hoàn toàn, nhưng là nương tựa theo bản năng. Nó biết rõ, Tô Dương trên người có thể làm cho nó đại bổ đồ vật tồn tại. Nhưng là chưa đến Tô Dương phụ cận, chính là bị một vị thành chủ một bàn tay đem lồng ngực đánh chúng vỡ nát. Mục Trần hít sâu một hơi, hắn xoa xoa con mắt, có chút không dám tin. Kia là một cái to lớn chim ưng. Nhãn thần cực kỳ sắc bén, song chảo như là hàn băng lưỡi dao, mà lại toàn thân lông vũ cực kỳ kiên cường, giống như là cương đao. Hắn có thể nhận ra loại này yêu thú, tên này gọi xé trời ưng, trưởng thành xé trời ưng, cơ hồ có thể đem thiên địa hư không xé rách cái lỗ thủng. Hiển nhiên đây là một đầu chưa trưởng thành, nhưng là cũng đầy đủ hung mãnh. Có ít nhất thần phách cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng là cho dù là dạng này, vẫn là bị một bàn tay đánh nát lồng ngực. Hơn nữa thoạt nhìn, vị thành chủ kia còn có dư lực. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta tại một quyển sách lên thấy qua, loại này phi cầm nên là cửu u tước phụ thuộc chủng tộc. Xem ra lại là có cửu u tước tồn tại, chỉ là không biết rõ. Tại sao lại dừng lại ở chỗ này? Chu Giá cau mày một cái, nói, đại thiên thế giới, kỳ quái, phát sinh cái gì, đều không cần cảm thấy kỳ quái. Tô Dương cười nhạt nói, mọi người đều là gật đầu. Sau đó người thành chủ kia cẩn thận nghiêm túc đem hắc sắc cử ưng thu lại. Loại này đồ vật, mặc dù xưng không lên là một thân là bảo, nhưng là tuyệt đối là có giá trị. Nhưng là đúng lúc này, Tô Dương đem ánh mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu. Ngay sau đó, Chu Giá tựa hồ là cảm nhận được cái gì, cũng là theo Tô Dương ánh mắt nhìn đi qua. Không phải oan gia không gặp gỡ à? Chu Giá khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. PS, không có gì quá nhiều có thể viết. Đi cái tinh thần biến, đi cái hoàn mỹ. Hồi trở lại cái đấu la, lại hồi trở lại cái hồng hoang, hố điền xong là được, nghỉ ngơi đủ, tháng sau khôi phục đổi mới đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.